Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 536. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này, cậu ta nghiện game, đặc biệt là những trò chơi hành động bạo lực đẫm máu trong game. Cậu ta thấy rất nhiều người muốn chế. T, hoặc không giống cậu ta, không phải lấy cái CS, ế, T ra để không chế người lớn. Bọn họ không phải đang nói đùa. Hơn nữa, còn có rất nhiều video tự làm hại bản thân. Từ từ Hằng càng xem càng nghiện. Cuối cùng không chỉ xem mà còn muốn tự mình thể nghiệm cảm giác kích thích trong đó. Nhưng cậu ta không dám làm hại bản thân. Cậu ta muốn làm hại người khác. Vì vậy, cậu ta nghĩ đến Tôn Uy. Từ từ Hằng đi tìm Tôn Uy. Lần đầu tiên bị từ từ Hằng tìm đến, Tôn Uy rất sợ hãi. Là nỗi sợ hãi bị ác quỷ theo dõi. Cậu có cảm giác vừa chạy thoát khỏi cơn ác mộng đeo bám, ác quỷ lại tìm trở về. Tuy nhiên, lần này, từ từ Hằng không phải đến để chế giễu cậu, đánh cậu, mà lại tỏ vẻ hòa nhã, muốn kết bạn với cậu. Còn nhiệt tình nói chuyện với cậu, Tôn Uy còn nhỏ, không giống như từ từ Hằng nhiều kinh nghiệm ngụp lặn trên mạng Internet và kết giao với nhiều người bạn xấu. Tôn Uy còn quá non nớt, lúc đó cậu còn chưa được dậy, cũng chưa đủ nhận thức để biết rằng, có những kẻ xấu. Trước khi làm gì, sẽ khoác lên mình một lớp da của người tốt, dùng bộ mặt hiền lành, cùng, thân cận, giả tạo, để từng bước lừa con mồi nhập cục. Tuy không biết, không hiểu những điều đó, nhưng Tôn Uy cũng không phải không hề có tí cảnh giác nào, chỉ vì cậu ở mẹ lo lắng, nên đã không nói với ai. Vài ngày trôi qua, từ từ Hằng chỉ nói chuyện, không động tay động chân, dường như thật sự đã thay đổi. Tôn Uy bắt đầu có chút xíu đê, a, o động. Vào lúc cảm thấy thái độ của Tôn nơi lòng, ác quỷ, từ từ Hằng bắt đầu thao túng tâm lý cậu. Mẹ cậu thật đáng thương, bố cậu là đồ súc sinh, ông ta bạo hành mẹ cậu. Cậu không phải rất yêu mẹ cậu sao? Vậy cậu có muốn gờ, y, ế, tê bố cậu không? Lần đầu tiên nghe thấy những lời này, Tôn Uy sững sờ. Di, ế, tê người, sao có thể? Cậu chưa bao giờ nghĩ đến, tuy mẹ bị bố bạo hành đúng là rất rất đau khổ, nhưng bây giờ bọn họ đã ly hôn rồi, bố không bạo hành mẹ được nữa, mẹ đã không còn đau khổ nữa. Hơn nữa, Tôn Uy cũng rất rõ ràng, cậu sẽ cố gắng học hành thật tốt, thật mau trưởng thành, sau này cậu lớn lên, sẽ đối xử với mẹ thật tốt, cho mẹ cuộc sống tốt hơn, cậu không thể phạm tội sẽ bị bắt, cậu sẽ không thể chăm sóc mẹ được. Cách chương.